Anh đã lừa tôi. Anh là kẻ đã gây ra cái chết cho tôi. Hãy trả lại mạng cho tôi. Nói rồi cô ta chồm người lên, siết chặt cổ gái nhân tình, khiến ông ta lạc tay lái, đâm xuyên qua những thanh chắn cầu và lao thẳng xuống dòng sông nước đang cuồn cuộn chảy xiết. Sau khi biết bố tôi là kẻ đã hãm hại Thư, tôi rất giận ông ấy và cảm thấy có lỗi với dì Tuyết, nên không dám nhìn thẳng vào mắt dì cũng như nói chuyện với dì. Tôi giờ đã trở lại bình thường, không còn những biểu hiện như gọi dì Tuyết làm mẹ hay ngủ mơ thấy ác mộng nữa. Dì Tuyết không trách tôi, nhưng dì cũng không muốn tham dự vào đám tang của kẻ mặt người dạ thú đã sát hại con gái mình, nên dì nói sẽ trở về quê ngoại của dì một thời gian. Buổi tối khi chỉ còn dì và tôi vào phòng dì tâm sự cho bớt đi sự trống trải. Lúc ấy dì cũng đang sắp xếp quần áo, ngẩng lên nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Tôi cũng không biết nói gì nên chỉ quan sát và xem tivi. Cả hai cứ ngồi im lặng cho tới khi có một bản tin ngắn cuối ngày quay lại một vụ tai nạn thảm khốc. Nạn nhân là hai chị em Trần Minh Tâm và Trần Minh Hùng. Khi đi qua một công trình xây dựng, một khối sắt lớn đã rơi từ trên cao xuống xe hơi của họ, khiến hai chị em qua đời ngay tại chỗ. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương, một câu chuyện rất là hay đúng không ạ? Và thực sự rất là thương cho nhân vật Ngọc, tức là nhân vật tôi và dì Tuyết trong câu chuyện, phải không quý vị? Cả hai người này đã mất mát quá nhiều. Và thực sự tại sao trên đời lại có những người cha dượng như vậy ha? Thực ra ở ngoài đời có đấy quý vị, có rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái vụ án đau lòng về việc cha dượng đã hãm hiếp con gái của vợ, rồi thậm chí là giết cả con gái của mình. Những cái câu chuyện như thế này ở ngoài đời thực là có chứ không phải không. Tại sao chỉ vì một chút dục vọng mà người ta có thể làm đến những cái chuyện khủng khiếp như thế? Đúng là tiền bạc, dục vọng đôi khi nó sẽ làm tha hóa cái bản chất vốn lương thiện của con người. Và hy vọng rằng trong xã hội này càng ngày càng phát triển, càng hiện đại hơn thì sẽ không còn những cái tình trạng như thế này nó diễn ra nữa. Bởi vì thực sự nó quá đau lòng, đúng không ạ? Và cảm ơn quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Duy Thuận. Và chúc cho quý vị sẽ ngủ thật ngon. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau quý vị nhé.